Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 29, lần đầu tiên hẹn hò, 2. Gocchuyenaudio.com. Trương Tranh Lam gọi lần nữa vẫn không thấy ai nghe máy, liền vứt di động sang ghế phụ, hạ cửa kính xe xuống, hơi thò đầu ra, nhìn lên một tầng nào đó trong tòa nhà văn phòng kia. Lúc này bảo vệ ở tòa nhà đi đến, chiếc xe sang trọng này rất bắt mắt, hơn nữa chủ xe cũng khiến anh ta có ấn tượng, vì người này lần trước còn chỉ vào cô nhân viên mới của công ty Vân Đằng rồi nói với anh ta, đó là bạn gái tôi. Anh lại đến đợi bạn gái à? Vừa đi đến, bảo vệ liền nửa đùa nửa thật hỏi. Trương Tranh Lam cười cười, móc một bao thuốc trong túi áo ra mời. Đúng vậy, bảo vệ lấy điếu thuốc, vẻ mặt cũng chẳng có gì là nghiêm túc. Công ty họ 11 rưỡi mới nghỉ trưa. Tôi biết, bảo vệ lấy bật lửa từ trong túi chiếc áo khoác quân phục xanh ra châm thuốc, sau đó nói chuyện với Trương Tranh Lam. Anh cảm thấy chỉ đợi không cũng sốt ruột liền nói chuyện với bảo vệ giết thời gian, nhân tiện thăm dò nội tình, ví dụ công ty đó có nhiều nhân viên nam không, sau đó chẳng biết tại sao lại nói đến cổ phiếu. Về cổ phiếu, Trương Tranh Lam chỉ là chơi cho vui, tổng cộng đầu tư có 1-2 vạn nhưng cũng rất am hiểu về lĩnh vực này, trước nay anh làm việc gì phải nghiên cứu thấu triệt rồi mới tham gia, dù chỉ là chơi cho vui. Bảo vệ đó thì lại là phần tử nghiện cổ phiếu nhưng không có kỹ năng, vận may cũng không tốt, trước giờ đầu tư vào cổ phiếu thì đều lỗ nhiều lại ít, hôm nay gặp Trương Tranh Lam là cao thủ, được anh chỉ điểm vài chỗ thì giật đầu lia lịa, được lợi miễn phí, cuối cùng gọi cả hai bảo vệ đang ngồi giám sát camera trong phòng ra học hỏi kinh nghiệm của Trương lão đại. Khi Thủy Quang cùng đồng nghiệp xuống lầu liền nhìn thấy mấy người đang trò chuyện rôm rả bên cạnh chiếc xe quen thuộc đó, người ngồi trên xe thì nhàn nhã gác cánh tay lên cửa sổ xe thỉnh thoảng nói một câu với những người bên ngoài. Một nữ đồng nghiệp đi bên cạnh Thủy Quang buột miệng nói. Kaien, còn một vị lãnh đạo nam khác lại nhận ra chủ xe. Trương Tổng, anh ta sải bước đi đến. Trương Tranh Lam vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một đoàn người đi từ tòa nhà ra, lập tức nhận ra Thủy Quang ở phía ngoài cùng bên trái. Mấy bảo vệ tự giác tản đi, Trương Tranh Lam mở cửa xuống xe, nhìn người vừa gọi anh, khi đã nhận ra là ai liền chào hỏi. Giám đốc Dương, Trương Tổng, thật sự là anh à, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Chuyên ngành Thủy Quang học giống với Trương Tranh Lam, công ty cô làm bây giờ chủ yếu là làm mailbox cho các doanh nghiệp, mở trang web. Nói tóm lại cũng chính là nghề IT, vì thế người trong cùng ngành ít nhiều cũng quen biết nhau, huống hồ đây còn là Trương Tổng danh tiếng lẫy lừng. Giám đốc Dương hàn huyên đôi câu với Trương Tranh Lam, hỏi sao anh lại đến đây? Trương Tranh Lam nhìn về phía Thủy Quang, thấy cô không có biểu cảm gì, liền mỉm cười với cô rồi quay sang nói với Giám đốc Dương. Tôi đang đợi bạn, Giám đốc Dương cũng là người tinh ý, ánh mắt đảo qua một lượt liền nhìn ra được đầu mối, chủ yếu cũng là do vẻ mặt của Trương Tranh Lam. Anh ta thầm nghĩ, Thủy Quang nhân viên mới của công ty là bạn của Trương Tổng, vậy mà cô còn đến công nhỏ này để làm công. Lúc này, trong lòng Thủy Quang không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cô, thứ nhất là lo lắng người đó không biết chừng mực ở chốn đông người, thứ hai chỉ là cứ nhìn thấy anh là trong lòng cô lại bị xáo động. Gocchuyenaudio.com. Cô vẫn chưa nghĩ ra phải ứng phó với tình huống này thế nào thì Trương Tranh Lam đã đi về phía cô, khóe miệng anh mang nụ cười, dịu dàng nói. Hay, với cô, sau đó Thủy Quang nghe thấy Giám đốc Dương nói. Trương Tổng, chúng tôi đi trước đây. Đồng nghiệp bên cạnh cô cũng nhìn cô một cái đầy ý tứ rồi lục tục rời đi. Khi mọi người đã đi xa rồi, Thủy Quang nhìn sang người đàn ông với vẻ ung dung trước mặt cuối cùng lên tiếng. Ở đâu anh cũng có người quen sao? Trương Tranh Lam cầm lấy hai bàn tay cô, đặt giữa hai bàn tay mình, hà hơi ấm vào, nói. Xin lỗi Tiêu tiểu thư, em tìm được người bạn trai khá nổi tiếng, hàng đã bán ra, không được trả lại. Thủy Quang bối rối nhưng miệng đã tự nhiên bật lại. Không hài lòng thì tất nhiên có thể trả lại chứ. Trương Tranh Lam nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó bật cười ôm lấy cô. Không thể trả lại, Thủy Quang, em mà trả lại thì hàng ngày anh sẽ khóc cho em xem. Thủy Quang câm nín trong chốc lát. Đi thôi, em đói rồi, mỗi lần Thủy Quang nói, em đói rồi, Trương Tranh Lam lại trào lên cảm giác ấm áp từ nơi sâu thẳm nhất trong tim. Anh không thể hiểu tại sao khi yêu một người, chỉ một câu nói đơn giản của người ấy đã có thể khiến anh dễ dàng trầm luân. Sau đó đến một nhà hàng, Trương Tranh Lam dừng xe rồi không kìm được nghiêng người sán đến khiến Thủy Quang sững sờ. Cô vừa nghiêng đầu tránh né, đối phương đã khẽ nói bên tai cô. Thủy Quang, anh muốn hôn em. Thủy Quang nghẹn lời, lưng hơi cứng lại, tay chống lên trước ngực anh. Anh đừng nghịch ngợm, Trương Tranh Lam khẽ bật cười, hơi thở làm lay động những sợi tóc mai bên tai cô. Anh thích nghe em nói. Anh đừng nghịch ngợm, anh thích nghe em nói. Em đói rồi, Thủy Quang, em nói xem, tại sao anh lại yêu em đến vậy chứ? Trong khoang xe chật hẹp, bầu không khí ám muội mê ly, Thủy Quang cảm thấy chẳng biết phải làm thế nào. Anh nói linh tinh gì vậy? Anh nói, anh yêu em, Thủy Quang. Anh nói xong liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Anh để trái tim mình, khát vọng của mình dẫn dắt thâm nhập vào vùng trời đất đó. Còn Thủy Quang không có kinh nghiệm trong chuyện này, bị đòn tấn công bất ngờ của anh làm cho thất thủ. Mặc dù cuối cùng bị thụi một cú vào eo khiến toàn thân Trương Tranh Lam vô lực dựa vào người Thủy Quang, nhưng có thể nói anh đã được thưởng thức hết hương vị ngọt ngào. Sau khi vào nhà hàng, lúc gọi đồ ăn, anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Anh hỏi Thủy Quang muốn ăn gì? Người kia trầm mặc, cô đang nhớ lại tình cảnh lúc đó rồi cảm thấy ảo não, người đó mà trở nên bừa bãi thì hoàn toàn bất chấp tất cả. Trương Tranh Lam mỉm cười nhìn cô, thấy cô không trả lời anh cũng chẳng bận tâm, tự gọi mấy món, đến khi đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ còn vui vẻ nói. Làm ơn nhanh một chút, bạn gái tôi đói rồi. Trương Tranh Lam cười, nói. Em còn muốn ăn gì nữa không để anh gọi thêm? Không phải Thủy Quang không nhìn ra anh đang hạ mình trước mặt cô, tỏ vẻ khiêm tốn, ân cần. Không cần đâu, được rồi, vậy nếu lát nữa không đủ thì gọi tiếp. Thủy Quang nghĩ, hai người năm món, làm sao mà không đủ chứ? Nữ nhân viên phục vụ vừa rồi quay lại, lúc này rời đi mà không khỏi cảm khái. Bạn trai cô ấy thật biết nghe lời. Trương lão đại nghe thấy câu ấy, vừa rót trà cho người trong lòng vừa cười, nói. Em uống trà trước đi cho đỡ khát. Thủy Quang nhất thời không biết phải đáp trả thế nào, liền cúi đầu uống trà, tóc mái trước trán hơi che đi đôi mắt cô. Gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô rất thanh tú, lại có khí khái hào hùng thuần túy, suối trong khe núi, gió thổi giữa rừng cũng không đủ để hình dung về Thủy Quang trong mắt Trương Tranh Lam. Ngón tay Trương Tranh Lam vân về miệng cốc theo thói quen để cảm xúc của mình không dễ dàng bị phát hiện. Thủy Quang, người vừa gọi là Lâm Dai Dai. Cô ấy nhanh chóng đi đến bên bàn, ngạc nhiên nhìn Trương Tranh Lam ngồi đối diện với Thủy Quang, vẻ mặt rất mờ ám. Trùng hợp quá Quang Nhi, cậu cùng bạn đi ăn à? Thủy Quang cũng rất bất ngờ, đứng dậy, nói. Cậu đi làm rồi sao? Hôm nay cũng đến đây ăn cơm à? Công ty của Lâm Dai Dai ở cách đây khá xa. Mình hẹn khách hàng tới đây bàn công chuyện, nhưng họ vẫn chưa đến. Sau đó cô lại nhìn sang Trương Tranh Lam, không giới thiệu với mình sao, Thủy Quang? Lâm Dai Dai cười híp mắt nhìn về phía cô bạn thân. Thủy Quang vẫn chưa biết nên nói thế nào thì giọng nói của Trương Tranh Lam đã vang lên trước, vẻ rất lịch sự. Em là bạn của Thủy Quang à, chào em, anh là Trương Tranh Lam, bạn trai của Thủy Quang. Anh đứng dậy, rất tự nhiên chìa tay ra. Lâm Dai Dai sững sờ, lập tức bắt tay, gương mặt còn bị nụ cười của đối phương làm cho đỏ ửng. Chào anh, em là Lâm Dai Dai, bạn đại học của Thủy Quang. Vậy sao, Trương Tranh Lam cười, đúng là có duyên, anh cũng từ trường bọn em ra. Lần này Lâm Dai Dai thực sự đã tròn mắt há miệng, trong đầu lóe ra cái gì đó rồi buột miệng. Thật sao, vậy anh chính là bạn trai thần bí học cùng trường với Thủy Quang à? Sắc mặt Thủy Quang bỗng thay đổi, Trương Tranh Lam cũng nhíu mày trong tích tắc, nhưng chỉ một giây sau, anh đã uyển chuyển nói. Xem ra cô ấy luôn giữ bí mật về chuyện của anh. Lâm Dai Dai cười, nói. Đúng vậy, từ trước tới giờ Thủy Quang chưa từng tiết lộ với bọn em, hóa ra bạn trai thần bí của cô ấy lại đẹp trai thế này. Anh đẹp trai, phải mời bọn em ăn cơm đấy, để em gọi thêm hai cô bạn cùng phòng nữa. Ký túc bọn em trước đây có quy tắc là ai có bạn trai thì phải mời ăn cơm, con bé Thủy Quang cứ nợ mãi vụ này, hôm nay thì bị em bắt được rồi. Trương Tranh Lam trả lời rất khẳng khái. Đương nhiên rồi, ăn cơm thì lúc nào cũng được. Dai Dai nháy mắt với Thủy Quang. Bạn trai cậu hiểu chuyện, thành thật hơn cậu nhiều, nhưng mà anh ấy đẹp trai thế này thì bọn mình cũng có thể tha thứ cho cậu tội giấu giếm. Thủy Quang cứ nhìn Trương Tranh Lam mãi, lúc này mới chậm rãi nói. Vậy hai người trao đổi cách thức liên lạc đi. Trương Tranh Lam dường như sững sờ một lát, sau đó cười đến nghiêng ngả. Lâm Dai Dai thì chẳng hiểu gì, lại nghĩ không phải Thủy Quang đang ghen chứ. Chỉ có Trương Tranh Lam hiểu rõ trong lời nói của cô không hề có ý ghen, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn ăn cơm thì phải trao đổi số điện thoại. Dai Dai định nói gì đó, điện thoại trên tay chợt đổ chuông, khách của cô đến rồi, cô nghe máy xong thì nói với Thủy Quang. Hai, mình phải đi tiếp khách rồi. Quang Nhi, nhớ mời bọn mình ăn cơm đấy, thấy cậu nâng niu bạn trai nhà cậu như vậy, bọn mình sẽ không chém ghê gớm quá đâu, yên tâm. Khóe mắt Dai Dai lại liếc nhìn người đàn ông rồi cảm thán một tiếng nữa, bạn trai Thủy Quang thật sự rất gợi cảm. Trương Tranh Lam nói với Lâm Dai Dai. Dai Dai, vậy chuyện ăn cơm để Thủy Quang liên lạc với bọn em. Anh thì lúc nào cũng rảnh. Lâm Dai Dai trước nay luôn phóng khoáng, cởi mở, lúc này lại bị một tiếng gọi. Dai Dai, kia làm cho đỏ mặt, ok, ok, rồi lại nói với Thủy Quang, bảo bối Thủy Quang, đừng có quỵt nợ nữa nhé, đi trước đây, bye, gocchuyenaudio.com, Thủy Quang cũng chỉ biết gật đầu, Được, Trương lão đại còn vẫy tay với người ta, nói. Đi cẩn thận, sau khi Lâm Giai Giai rời đi, đồ ăn cũng được mang lên, Trương Tranh Lam múc một bát canh đưa cho Thủy Quang. Em uống chút canh trước đi. Thủy Quang nhìn anh, đối với những bạn gái trước kia của anh cũng đối xử tốt như thế này à, bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao lại mở miệng hỏi chuyện này, có lẽ là vì không muốn nghĩ đến nỗi bi thương đang trào lên trong lòng, cũng có thể vì cô thật sự muốn biết có phải anh đối với ai cũng tốt thế này không. Trương Tranh Lam cúi đầu cười. Vấn đề này, bây giờ anh tạm giữ bí mật, đến khi nào em thật sự muốn biết, anh sẽ nói với em. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần em muốn biết, anh đều sẽ thẳng thắn với em. Giọng nói này, vẻ mặt này giống như một lời thề. Được rồi, ăn cơm đi, đừng để bị đói, em mà bị đói thì người đau lòng chính là anh. Những lời anh nói luôn khiến cô chẳng biết phải đáp lại như thế nào, quyết định không nói gì nữa. Thủy Quang không phát hiện ra, khi bí thư kiểu này, nỗi bi thương trong lòng cô cũng nhạt đi. Ăn cơm xong, Trương Tranh Lam đưa bạn gái về công ty, anh biểu hiện rất ra dáng, không níu kéo chỉ nói. Em lên đi Tam làm anh đến đón em. Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, buổi trưa anh đến đưa cô đi ăn cơm, buổi tối thì đến chỗ cô ăn, cô nấu cơm, anh ở bên cạnh làm chân sai vặt. Cô bị anh làm cho bối rối nhưng lại không biết phải tranh luận thế nào, tuy cảm thấy không cần ngày ngày gặp mặt nhưng cô cũng chỉ có thể mặc kệ anh. Hai ngày đầu, La Chí đều đụng mặt Trương lão đại ở nhà, sau đó thì tự biết điều không làm kỳ đà cản mũi nữa, cho nên hôm nay, sau khi đón được Thủy Quang tan làm, Trương Tranh Lam liền đề nghị. Hôm nay chắc anh trai em cũng không ở nhà, hay là chúng ta ăn tối ở ngoài đi. Ăn xong thì đi xem phim, anh đã mua vé rồi. Ý của câu này là em mà không đi thì sẽ lãng phí lắm đấy. Thủy Quang còn đang do dự, Trương Tranh Lam đã nói. Một tấm vé 60 tệ đấy. Thủy Quang kiềm chế một lát rồi vẫn nói. Chẳng phải anh có rất nhiều tiền sao? Em biết đấy, em yêu, bây giờ lấy vợ rất tốn tiền, phải có nhà có xe còn phải có tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, nói đến tiền tiết kiệm của anh, lấy vợ chắc là cũng đủ. Nghe anh nói vậy, Thủy Quang chẳng biết phải nói gì nữa. Còn về buổi xem phim kia, đương nhiên là đi rồi. Thủy Quang cảm thấy mỗi lần bị người đó làm ồn xong là lại bị anh dắt đi. Hôm nay hai người xem một bộ phim tình yêu vừa mới công chiếu. Khi Tiểu Hà Phụng Mệnh đặt vé cho Trương Tranh Lam còn không ngừng cảm động mà than thở. Đến phim hành động Boss còn chẳng có hứng xem, vậy mà lần này lại kéo được Boss đi xem phim tình cảm. Quá giỏi, thật sự là quá giỏi. Trương lão đại cố kéo người trong lòng đi xem phim tình cảm còn ầm ĩ đòi mua bắp rang bơ trước quầy bán đồ ăn đông nghịt người. Thủy Quang thực sự không muốn bị người ta chú ý nên nhanh chóng mua một hộp rồi kéo anh rời đi. Trương Tranh Lam cười, nắm chặt bàn tay đang kéo mình. Thủy Quang, hả? Thủy Quang vô thức quay đầu, nhìn anh có vẻ dò hỏi. Trương Tranh Lam lắc đầu, không có gì, Thủy Quang chẳng hiểu ra sao, đi vào phòng chiếu phim tìm được chỗ xong, cô buông tay anh rồi ngồi xuống, người phía sau lẩm bẩm câu gì đó cô không nghe rõ, sau khi ngồi xuống chưa được 2 giây, Trương Tranh Lam lại sán đến, nói. Thủy Quang, anh khát, người này thật lắm chuyện, góc chuyện audio.com. Thủy Quang lấy chai nước suối từ tê-tê-ong túi sách của mình ra, cô luôn có thói quen mang một chai nước bên người. Trương Tranh Lam cười, đón lấy chai nước suối còn một nửa, mở nắp uống hai ngụm khi trả lại còn nói. Ngọt quá, đèn trong phòng chiếu phim đã được chỉnh tối đi nên Trương Tranh Lam không thấy vẻ ngượng ngập lúng túng trên mặt Thủy Quang vì câu. Ngọt quá, ám muội của anh, Thủy Quang thầm cắn răng, cô mà còn để ý đến anh nữa thì chính là đồ con heo. Khách Trương.